Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1296, thiên tài. Làm trên màn ảnh lớn biểu hiện Bạch Vũ tờ giấy thời điểm. Vẫn là đưa tới một điểm tiếng thảo luận, bởi vì, đó là một loại khác thường đề mục. Ma thuật, trên cơ bản, cái này sinh viên đại học bình thường. Ai sẽ ma thuật? À, chết no biết chơi điểm ma thuật đạo cụ. Tỉ như cái loại này bắn lên tới cùng Hồng Kông đánh bài tựa như. Tặc huyễn khốc, kỳ thực chỉ cần một bộ liền với. Ở giữa dính vào cùng nhau ma thuật bài sẽ làm đến rồi. Hay hoặc là cái loại này ma thuật liên hoàn khấu. Vừa đụng liền khóa tại cùng nhau cái loại này. Mọi người bình thường cũng liền chơi điểm đơn giản dễ hiểu ma thuật đạo cụ. Ai sẽ cái loại này đại hình ma thuật a? Toàn trường có người biết sao? Không có ai, Trương Phong đoàn người đã hiểu. Cũng khó trách Bạch Vũ lắc đầu. Người bình thường, ai sẽ biến ma thuật à? Cái này không khôi hài sao? Học sinh hội trưởng chẳng lẽ còn phải đổi ma thuật hay sao? Nhưng, coi như đối với cái này đề mục nghi vấn cũng không dùng. Bởi vì đây không phải là Lý Liên Tinh định đề mục, mà là Bạch Vũ quất đề mục. Hắn mới là trực tiếp quyết định người. Lý Liên Tinh chỉ là gián tiếp. Cho nên, không nên nói, chỉ có thể nói đến Bạch Vũ trên đầu. Cái này khiến người ta tương đối biệt khuất. Hạ Tân cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán một câu. Xã hội thực sự là hiểm ác đáng sợ a. Cái này Lý Liên Tinh thoạt nhìn rõ ràng là đi mãnh nam lộ tuyến. Làm sao lại có thể hèn hạ như vậy vô sỉ đâu. Cái gì đều coi là rõ rõ ràng ràng. Không nên đem Bạch Vũ gài bẫy cuối cùng. Bạch Vũ một cái như vậy hầu như vạn hạng toàn năng nhân. Dĩ nhiên bốn chàng thiếu chút nữa bị làm xong. Trận đầu có thể thắng. Hay là bởi vì Bạch Vũ chính mình ra đề. Thực lực tuyệt đối thắng lợi, cho nên nói, cái này xã hội, cái gì cũng là muốn dựa vào đầu óc. Bạch Vũ sắc mặt có chút khó coi, kỳ thực, mặc kệ tìm ai, hắn đều không muốn tìm Hạ Tân, bởi vì, một ít đặc biệt lý do, hắn cũng biết, hai người hiện tại quan hệ có điểm vi diệu xấu hổ. Cho nên, cũng không muốn làm cho Hạ Tân hỗ trợ hắn tranh cử hội trường. Hắn kỳ thực lúc đầu muốn nói, buông tha. Chỉ tiếc, bị Hạ Tân cắt đứt. Đứng ở dưới đài phía trước Trương Phong mấy người. Nhìn phía Hạ Tân hỏi. Xã hội thực sự là hiểm ác đáng sợ a. Lão Lục, ngươi được chưa à? Tằng Tuấn hỏi. Trước đây chơi đùa ma thuật không có. Hạ Tân lắc đầu. Ngô Tử Văn ôm vi bất túc đạo hy vọng hỏi. Cái loại này ma thuật thẻ kim loại trừ tổng chơi đùa a. Hạ Tân mặt không thay đổi tiếp tục lắc đầu. Hắn khi còn bé nào có tiền nhàn rỗi mua loại đồ chơi đó a. Còn không bằng chừa chút tiền nhàn rỗi mua thêm vài cái bánh màn thầu đâu. Trương Phong ôm một điểm hy vọng cuối cùng hỏi. Cái loại này đem tiền xu biến không có tiểu ma thuật. Chính là tay dựa cổ tay run rẩy trở về trong tay áo. Tổng chơi đùa a, rất đơn giản a. Hạ Tân lần nữa lắc đầu. Trần Đông trực tiếp hỏi. Lão Lục, vậy ngươi vẫn như thế vội vã nhảy tới. Hạ Tân thầm nghĩ, hắn đều chuẩn bị bỏ qua a. Mặc kệ thắng thua, dù sao cũng phải bác nhất bác không phải. Trương Phong cắn răng hỏi. Vậy ngươi nói thẳng a, ngươi sẽ cái gì? Hạ Tân trầm ngâm hồi lâu nói. Ta sẽ... Bài poker, Trương Phong nhất thời đại hỉ, ngươi sẽ biến bài poker. Hạ Tân cười cười, không kém bao nhiêu đâu. Ta sẽ chơi bài bài, chơi đánh bài, mấy người nhất thời không có lời có thể nói. Tằng Tuấn cảm giác tức giận có điểm kiềm nén. Cái này không thể được, vội vã khích lệ nói. Không hoảng hốt, không hoảng hốt, đầu năm nay, ai sẽ ma thuật, a, tuy là... Chúng ta bên này kỹ thuật rất bình thường, đối diện vậy cũng chẳng tốt đẹp gì mới đúng. Nói không chừng, đối phương trong lòng cũng đang đánh cổ đâu. Vừa dứt lời đâu, chợt nghe phía sau có học sinh nói rằng, "Gì, cái kia hắc y dùng, không phải hai ban Hứa Tương Hạc sao? Người nào, chưa từng nghe qua à, hai tiểu đội có người này sao?" "Ta biết, ta biết, ta chính là hai ban, hắn rất ít đi lên giờ học, ba hắn là thế giới nhất lưu ma thuật sư, cho phép Di Lâm, hắn thường thường đi theo hắn ba ở thế giới các quốc gia lưu động diễn xuất. Chính là ở nhà này bên trong phụ cận Giang Nam Đại học treo cái danh, hỗn cái trọng điểm đại học bằng tốt nghiệp, ngẫu nhiên về nhà, tiện đường qua đây hơn mấy tiết khóa, còn bà nó, như thế điêu." Một câu cuối cùng này, cũng chính là Tằng Tuấn muốn nói, có lầm hay không, cái này cũng kém nhiều lắm a. Một bên là chỉ biết chơi đánh bài ma thuật sư, nói, đây coi là ma thuật sư sao? Mà đổi thành một bên cha là toàn bộ thế giới nhất lưu ma thuật sư, còn cả ngày theo nhân gia đầy thế giới chạy, vậy làm sao so với? Trương Phong sắc mặt cứng ngắc, thoải mái hạ tân nói, đừng hoảng hốt, lão Lục, bình thường phát huy là được, ngàn vạn lần chớ hoảng sợ, không chừng nhân gia chính là cùng đi làm việc vặt, kỳ thực dám cũng sẽ không, sau đó bị gấp trở về đâu. Đúng vậy, đúng vậy, ai nói ba hắn làm cái gì, hắn sẽ cái gì, mẹ ta dạy học, ta thành tích rất tốt sao? Cái này không có khoa học căn cứ nha. Vừa dứt lời, lại nghe người ta nói rằng, nghe nói hắn hết ba hắn chân truyền, học được ba hắn tám chi phí chuyện, thường thường một người đơn độc biểu diễn đâu, lần trước còn mới biểu diễn mật thất đáy nước đào sinh đâu. Đây chính là siêu khó khăn cao cấp ma thuật, thật lợi hại a. Lúc này, không ai lại thoải mái hạ tân, đã tìm không được cái gì an ủi lý do, nhân ra ba hắn là ma thuật, hắn đều đạt được ba hắn tám thành công lực, cái này còn chơi một giấm a. Hạ tân hay là về nhà chơi đánh bài đi thôi. Trương Phong chỉ có thể vội ho một tiếng, khích lệ nói, hạ tân, nỗ lực lên, không có chuyện gì, thua cũng không cần gấp, không ai biết trách. Tằng Tuấn cũng đã làm cười khích lệ nói, đúng đúng, ngàn vạn lần không nên có tâm lý gánh vác, xuất ra người chơi đánh bài, ngạch không là, xuất ra người bình thường ma thuật trình độ là tốt rồi. Thành bại ở trên thiên, nỗ lực lên, tin tưởng chính mình, Hạ Tân mỉm cười trả lời, được rồi, ta biết rồi, cái gọi là, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Hạ Tân muốn cùng sân khấu cùng thế giới nhất lưu ma thuật sư cho phép Di Lâm nhi tử Hứa Tương Hạc. So với ma thuật, cái này vừa so sánh, dĩ nhiên là biết hiện ra hai người chênh lệch, đến lúc đó, chỉ sợ thua chị kém em. Hạ Tân là muốn bêu xấu, một truyền 10, 10 truyền 100, cái này thường thường không đến đi học Hứa Tương Hạc tên. Mượn lần tranh tài này, lập tức truyền ra, cho dù ai, cũng sẽ không xem trọng Hạ Tân, đều cảm thấy, thắng bại kỳ thực đã xảy ra rồi. Kế tiếp, bất quá là Hứa Tương Hạc cá nhân biểu diễn thời gian. Cái kia hắc y phục quần đen, một thân đen Hứa Tương Hạc cũng là kiêu ngạo không được. Cũng không mang cầm mắt nhìn thẳng đối thủ của hắn một cái. Loại này thi đấu tái, kỳ thực hắn đều chẳng đáng tham gia, nếu như không phải phụ thân hắn mệnh lệnh, hiện tại, mời hắn biểu diễn bình thường biểu diễn giá cả, một hồi cũng phải 10 vạn bắt đầu, làm sao có thể ở trường học loại này phá địa phương lãng phí thời gian đâu. Lý Liên Tinh đi tới trên đài chính giữa, nhìn phía Bạch Vũ nói, có thể bắt đầu rồi à. Bạch Vũ gật đầu. Lý Liên Tinh lần này ngược lại là cực kỳ khiêm nhượng. Vậy, cho các ngươi tới trước. Hắn dự định trước hết để cho Hạ Tân ra điểm xấu, làm cho mọi người vui a hát vui cười, lại để cho Hứa Tương Hạc gặt hái. Hạ Tân khoát tay một cái nói, không phải không phải, các ngươi trước, các ngươi trước, ta xem các ngươi đều chuẩn bị xong, chỉ các ngươi trước a. Ta còn muốn đi làm điểm công tác chuẩn bị đâu. Lời này làm cho Lý Liên Tinh trực tiếp cười mở. cười nhạo cười. Công tác chuẩn bị, cái gì công tác chuẩn bị? Thầm nghĩ, cảm tình hàng này còn dự định thắng. Hạ Tân đầy vẻ khinh bỉ nói, không kiến thức, ma thuật đương nhiên muốn làm chuẩn bị đạo cụ, chuẩn bị người, ta rất khó với ngươi như thế, người thường nhân giải thích. Lý Liên Tinh bị uống một khẩu, không những không giận mà còn cười, cười lạnh nói, ngươi cũng liền thừa dịp hiện tại đùa giỡn một chút khẩu tài. Ta xem ngươi chờ một hồi có thể hay không biến đóa hoa đi ra. Còn chuẩn bị, cho nên, các ngươi lên trước, để cho ta trước chuẩn bị một chút. Không thành vấn đề à? Lý Liên Tinh nhìn về phía Hứa Tương Hạc. Các loại, chờ, Hứa Tương Hạc ý tứ. Hắn không biết Hứa Tương Hạc chuẩn bị xong chưa? Hứa Tương Hạc gật đầu, đưa lên một chút lông mi. Lãnh ngạo nhìn Hạ Tân liếc mắt. Từ tốn nói, ta tùy tiện, bất quá, ta khuyên ngươi một câu. Thời gian quý giá, ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Ngươi đại khái được chuẩn bị một cái David Copperfield mới có thể thắng. Hắn kỳ thực liền một câu lời thừa thải, cũng không muốn cùng loại này người ngoài nghề nói. Hạ Tân cười ôn hòa cười, cho ngươi mượn chúc lành. Ta biết rồi. Ngược lại là dưới Trương Phong rất tức giận nói, ôi, tiểu tử này cực kỳ kiêu ngạo a, biết chút ảo thuật không nổi a. Tàng Tuấn cùng nói, xem ra không đánh chính hắn vẻ mặt hoa đào nở, hắn cũng không biết hoa kia vì sao lại hồng. Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút nói, hắn quả thực rất đáng gờm a. Bọn họ nói hắn hiện tại lệ phí di chuyển cao tới 10 vạn khởi bước. Nhân gia còn giống như chúng ta là sinh viên đâu. Mấy người lập tức an tĩnh. Quả nhiên đây chính là người với người chênh lệch sao? Từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Tương Hạc cực kỳ phách lối đi lên trước đài đi. Trúc Hiểu Huyên cũng lớn tiếng tuyên bố. Như vậy, vạn chúng mong đợi biểu diễn ảo thuật hiện tại chính thức bắt đầu. Chấm chấm, mà Hạ Tân thì nhanh chóng đi ra bên ngoài sân, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, dứt khoát hỏi, nhận thức David Copperfield sao? Đối phương trả lời, đã giao thủ, cái kia nhận thức cho phép Di Lâm sao? Với ngươi so với như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Người nào? Không biết, Tam Lưu Ma Thuật Sư sao? Được rồi, có thể, ngươi qua đây một chuyến. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.